Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, bà ngoại trong tay cầm một thanh màu bạc muỗng nhỏ từ. Đặc biệt kiên nhẫn cầm chén hoành thánh cắt ra, chờ đến thoáng lạnh một chút lúc sau, lại đút cho bà ngoại là ai đãi ở trên bàn cơm Mao Nhung Nhung ấu tề. Bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết www.lwxs520.com hỗn độn đóng bếp thượng hỏa lúc sau. Rửa tay, cũng làm tới rồi trên bàn cơm, mở to cặp kia không có gì thần thái đôi mắt, còn rất là hưng phấn khoe khoang nói. Ta liền nói, ta nấu hoành thánh tay nghề nhưng hảo. Bà ngoại một bên chậm rãi từ từ uy nhà mình tiểu ấu tề. Một bên gật gật đầu cười nói. Đích xác không tồi, Peter an an tĩnh tĩnh ăn đồ vật. Còn thường thường tò mò đánh giá hỗn độn liếc mắt một cái, cho dù hắn đối đông phương văn hóa. Trung đại yêu quái loại này tồn tại cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là, phía trước hỗn độn bị từ kiến trúc công trường phía dưới đào ra cảnh tượng. Hắn lại là xem đến rõ ràng, tức khắc đột nhiên sinh ra một loại thế giới thật kỳ diệu cảm giác. Tận chức tận trách tiểu triệu một tay cầm cái muỗng, một tay ấn một đại chồng như là kiến quốc sau yêu quái thành tinh điều lệ linh tinh quan trọng. Văn kiện tiêu đề đỏ, còn ở tận tình khuyên bảo cùng hỗn độn giảng dài, gia nhập hiệp quản hội đủ loại chỗ tốt, hiện tại thời đại rốt cuộc không giống nhau tiểu triệu cũng không biết từ địa phương nào. Tùy tay liền lại móc ra tới một chương đế đô bản đồ. Khoa tay múa chân cấp hỗn độn xem. Sau đó nói, ngươi xem nơi này, còn có nơi này, cơ hồ đều đã thuộc về trung tâm thành phố vị trí. Hiện tại, đế đô thường trụ dân cư mấy ngàn vạn, hơn nữa các loại hộ tịch chính sách, không có hộ khẩu nói. Trong sinh hoạt hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ có chút không có phương tiện. Ở ngụ lại đế đô phương diện này, chúng ta hiệp quản hội ưu tiên quyền đặc biệt cao. Hỗn độn hai mắt mờ mịt nghe hắn nói xong, thế nhưng cũng làm như có thật nheo lại đôi mắt cẩn thận xem xét nửa ngày kia trương bản đồ. Cuối cùng, mới đột nhiên tới một câu nói, nơi này là Yến Sơn Dư Mạch đi. Đúng vậy, người trước kia đi qua nơi đó. Tiểu triệu vốn dĩ chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Căn bản cũng chưa đương hồi sự, nào nghĩ đến, hỗn độn thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó trống rỗng móc ra tới một quyển thẻ tre, chỉ bằng mượn này cuốn thẻ tre bên trong nội dung, tuyệt đối có thể coi như quan trọng đồ cổ cùng văn sử tư liệu khế đất. Hỗn độn tùy tay đem thẻ tre mở ra, chỉ cấp tiểu triệu xem, sau đó bình tĩnh nói, ta có hộ khẩu A, viễn cổ thời đại Cửu Châu chi nhất, này khối mà cũng gọi là U Châu A, ta liền ở nơi này, phụ cận vương còn khắc lại thẻ tre cho ta. Nói là này phiến mà khế đất, chẳng lẽ các ngươi không nhận sao? Vốn đang ở thưởng thức đồ cổ tiểu triệu tức khắc liền vẻ mặt mộng bức. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, cải cách ruộng đất lúc sau, thổ địa thu về quốc hữu, như là hỗn độn trong tay loại này ít nhất công nguyên trước hơn 1.000 năm lịch sử khế đất. Càng là đã trải qua hoa hạ nơi không biết nhiều ít đại triều đại thay đổi. Đều không tới phiên tiểu triệu tới phủ nhận, nhiều ít cái triều đại phía trước, khẳng định đã sớm không nhận loại này khế đất, nhưng mà, hiện tại vấn đề ở chỗ, đưa ra cái này nghi hoặc chính là thượng cổ bốn mãnh thú chi nhất hỗn độn. Nhân gia nói này khối mà là của hắn, hơn nữa, dĩ vãng mấy trăm hơn 1.000 trong năm, hỗn độn đều vẫn luôn còn ở, liền như vậy đem hỗn độn từ nhân gia quê quán đổi ra đi. Trước không nói hỗn độn tức giận hậu quả, bản thân việc này tựa hồ liền không thể như vậy làm. Tiểu triệu còn ở suy xét chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết. Hoàn toàn không để trong lòng hỗn độn cũng đã thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cùng bà ngoại nói chuyện phiếm lên, ngươi hiện tại cũng ở tại U Châu. Hỗn độn chống cằm thuận miệng nói. Không nghĩ tới hiện tại chúng ta hai cái ngược lại thành hàng xóm siêu, hiện tại nơi này kêu đế. Đô, bà ngoại cười tủm tỉm nhắc nhở hỗn độn nói. Ngươi nói U Châu, khả năng đại đa số người đều phản ứng không kịp là nơi này, Úc. Hảo, hỗn độn gật gật đầu. Ta nhớ kỹ Peter ở bên cạnh. Cho dù có đồng dạng tận chức tận trách Friday, tiểu cô nương vẫn luôn ở hỗ trợ trộm phiên dịch. Nhưng là, bà ngoại cùng hỗn độn lời nói mang theo một loại cùng hiện đại Hán ngữ hoàn toàn bất đồng điệu cùng. Từ ngữ nội dung, đừng nói là căn bản là không hiểu tiếng Trung Peter. Liền tính là như vậy một lát công phu đã lại download vài cái Hán ngữ mở rộng thượng số liệu bao. Friday tiểu cô nương, đều nghe được không hiểu ra sao. Càng ngày càng phiên dịch không nổi nữa. Đến nỗi tiểu triệu, ở vào hiệp quản hội loại địa phương này. Hắn đã sớm thói quen bên người đồng thời ngày thường giọng Bắc Kinh trò chuyện trò chuyện. Liêu Hải, liền biến thành huyên thuyên, miêu miêu ngao ngao, một loại thanh âm. Như là bà ngoại cùng hỗn độn loại này dùng thể văn ngôn nói chuyện phiếm. Kia đều là nhất thường thấy việc nhỏ. Nhưng thật ra Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể chính mình. Đối mặt bà ngoại cùng hỗn độn nói chuyện phiếm. Bằng vào bản năng, thế nhưng tất cả đều nghe xong cái thất thất bát bát. Một đốn mỹ vị hỗn độn lúc sau. Tiểu triệu trong tay sự nghiệp đơn vị mướn hợp đồng cấp các yêu quái đặc thù phiên bản. Bao hàm thấp nhất phục vụ niên hạn 50 năm kia một bản. Như cũ không có thể thành công làm hỗn độn ký sau đó lại thu hồi tới. Ấu tể lại là ăn đến bụng tròn xoe, thoải mái dễ chịu ghé vào bà ngoại trong lòng ngực, đánh cái nho nhỏ ngáp, phấn nộn đầu lưỡi tiêm đều lộ ra tới một chút, vô ý thức phun ra hạ đầu lưỡi lúc sau, lại mơ mơ màng màng liền như vậy ngủ rồi. Bà ngoại thấy thế, cũng không tiếp tục hổ sờ Mao Nhung Nhung ấu tể, mà là đem tiểu ấu tể nhẹ nhàng đặt ở phía trước tiểu trong rổ. Còn có chút ngượng ngùng hướng Peter giải thích nói, ngôn ngôn hiện tại ăn no lúc sau, khẳng định liền bắt đầu mệt rã rời. Hơn nữa, vì phương tiện thân thể thích ứng này đó hiệu quả, hắn khả năng sẽ một lần ngủ thật lâu, nghe xong. Peter cười cười, biết nghe lời phải tiếp nhận tiểu rổ. Dù sao vừa mới có hỗn độn như vậy vừa ra ngoài ý muốn. Caesar sớm định ra hôm nay một ngày mang theo Peter đi nơi nào chơi kế hoạch. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp liền hoàn toàn bị gác lại. Ta đưa Caesar về nhà đi. Peter mỉm cười nhìn về phía bà ngoại. Không chút nào miễn cưỡng thành khẩn nói. Hơn nữa, nói thật, bởi vì hôm nay lại là đụng tới hỗn độn, lại là đi đồn công an. Còn ở hiệp quản hội cọ một bữa cơm, tuy rằng Peter căn bản không như thế nào lo lắng chơi. Nhưng là, liền hôm nay ngày này trải qua, cũng đủ xưng được với là thập phần khó được. Bà ngoại gật gật đầu, nhẹ giọng cùng Peter nói, kia phiền toái ngươi, nhà mình tiểu ấu tể chính mình rõ ràng. Caesar thể chất vẫn là thập phần không ổn định, hơn nữa. Bởi vì hắn trước hai ngày vừa mới ăn luôn làm không gian đá quý vũ trụ khối Rubik. Trong thân thể không gian năng lượng càng là dị thường sinh động. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là xé mở một cái không gian đường hầm lên đường. Không chuẩn, làm ấu tể chính mình hô hô ngủ nhiều thời điểm, hắn đều khả năng mang theo chính mình không cẩn thận liền xuyên qua. Bằng không nói. Bà ngoại tùy tiện tiện là có thể kéo ra một cái không gian khe hở đem ấu tể cấp đưa về trong. Nhà đi, tiểu triệu hiển nhiên còn không có từ bỏ. Tuy rằng hỗn độn có viễn cổ thời kỳ, hộ khẩu chuyện này. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước, bọn họ vốn đang cho rằng, từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại đại yêu quái không quan tâm cụ thể là cái gì tính cách. Nhưng là, khẳng định duy nhất một cái tính chung. Đại khái chính là cao lãnh, vì thế, người thường tự nhiên sẽ không nghĩ đến, bọn họ trong mắt cao lãnh đến không biên đại yêu quái hỗn độn. Năm đó thế nhưng liền biết làm vương cho hắn khế đất. Không quan tâm lúc ấy nhân loại vương đem U Châu lấy chuyển phát nhanh đã giao cho hỗn độn thời điểm. Cấp đến hay không thiệt tình thực lòng, ít nhất, cái kia thẻ tre ở lúc ấy khẳng định có tuyệt đối căn cứ. Peter dẫn theo thịnh ấu tể tiểu rổ từ hiệp quản hội office building mặt sau nhà ăn xong hoành. Thánh ra tới thời điểm, vừa lúc cùng trước mắt liền ở hiệp quản hội công tác thủy thú Bạch Trạch đánh cái đối mặt. Đại các yêu quái nhận người thông thường không cần đôi mắt. Bạch Trạch chỉ là người, Liên kinh hỉ mở to hai mắt, nhìn về phía Thiểu trong rổ mạt. Hải, chúng ta lần trước gặp qua, Miêu Ô, đúng vậy. Ngay cả ở Anh Quốc xem Quidditch World Cup thời điểm, Caesar đều cùng Bạch Trạch, cùng kỳ bọn họ tất cả đều đụng phải. Gì, ấu tể, Bạch Trạch, ngươi mau đến xem, ồn ào tiếp đón Bạch Trạch thời điểm, am hiểu sâu nhân loại thế giới quy tắc, cho nên, một thân tây trang dày da nhân mô nhân dạng cùng kỳ trong tay tùy ý chuyển chính mình xe chìa khóa. Xe, nhìn đến Caesar bộ dáng lúc sau. Tức khắc chính là trước mắt sáng ngời. A, mau nhung nhung ấu tể. Vừa thấy liền biết thực hảo xoa hai thanh. Dừng một chút lúc sau. Cùng kỳ đột nhiên nhớ tới. Không giấu kinh ngạc nói. Đúng rồi, ta vừa mới nghĩ tới. Ta trước kia khẳng định ở nơi nào thấy quá này chỉ ấu tể, ngao ô miêu ô. Liền ở diễn đàn thiệp, một cái hốc cây xin giúp đỡ thiếp. Caesar vội vàng miêu miêu kêu làm hắn thanh tỉnh chút. Này chỉ ấu tể lớn lên cũng thật hảo a. Cùng kỳ cuối cùng còn nhịn không được cảm khái một câu. Sau đó mới nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Trạch mặt sau. Cùng đi văn phòng, ngoặc kép, Caesar không tránh được còn có chút hoảng hốt nghĩ. Giống như trừ bỏ chính mình bị cùng kỳ tỉ mỉ đến đánh giá một vòng. Liền cái gì cũng chưa đã xảy ra đi. Không bị người trực tiếp thượng thủ loát hai thanh du quang thủy hoạt ra lông. Caesar ghé vào tiểu trong rổ, còn nhịn không được cân nhắc. Cùng kỳ vừa mới chính là vì tùy tiện tìm cái đề tài nhiều cùng Bạch Trạch nói chuyện phiếm vài câu. Chờ đến Peter xách theo tiểu rổ, cùng trong rổ ấu tể, trở lại chỗ ở lúc sau. Nguyên bản vào đông tinh không vạn lý thời tiết, lại ở giây lát chi gian kịch liệt biến hóa. Nhìn ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, ấu tể còn không có cái gì phản ứng. Peter lại là không khỏi có chút lo lắng. Miêu ô, bà ngoại hẳn là không có việc gì. Thời tiết không sợ quá trời mưa bị xối nói. Tự nhiên là trực tiếp liền có thể về nhà. Về đến nhà lúc sau, mông lung chuyển tình một cái chớp mắt ấu tể ghé vào tiểu rổ bên rìa. Trần An Peter nói, đương nhiên. Vẫn là từ Friday tiểu cô nương hỗ trợ phiên dịch thành tiếng Anh. Kết quả, ấu tể những lời này còn chưa nói xong. Bởi vì ăn hỗn độn làm hoành thánh, cảm giác lại no lại ăn ngon. Thế nhưng liền lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lòng mang ẩn ẩn lo lắng. Peter đem tiểu trong rổ ấu tể đặt ở chính hắn phòng ngủ. Đắp chăn đàng hoàng làm hắn đi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến hôm sau sáng sớm. Peter tỉnh lại lúc sau, theo bản năng phản ứng đầu tiên, đó là xem ngoài cửa sổ thời tiết, lúc này, ánh mặt trời rực rỡ, vạn dặm không mây, Peter từ phòng cho khách phòng ngủ ra tới, đi đến nhà ăn hỗ trợ cầm chén đũa, giao đĩa thời điểm, thực mau, Caesar phòng môn cũng bị người từ bên trong mở ra, hôm nay liền đã khôi phục thành nhân loại hình thái. Caesar xoa xoa đôi mắt, cười tủm tỉm ỉ ở khung cửa tốt nhất, chủ động chào hỏi nói. Bà ngoại, ông ngoại, còn có Peter, sớm, nhìn đến tinh thần sáng láng Caesar, Peter cũng tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, ôn hòa cười nói. Buổi sáng tốt lành, đúng rồi, ngày hôm qua thời tiết, là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.